Chương 2375, 2636 Hiên Viên Ba Yêu, hạ. Lâm Thiên Diêu lúc đầu nói ý tứ của những lời này là muốn sợ nàng một cái, chỉ là, không có thành tưởng, cái này nghìn năm hồ ly tinh bị Lâm Thiên Diêu hù dọa một cái như vậy hù, sau đó, liền tiếp lấy dập đầu nói ra, bên trên tiên thể quan sát, không dám có chút giấu giếm. Cái kia cổn quên tuy là cùng bọn ta tình bạn cố chi, thế nhưng 10 năm phía trước, nàng chính là ly khai hiên viên mộ phần, cùng ta các lộ hủy chưa, thật là không có quan hệ a hơn nữa, bọn ta chưa từng có đã dạy nàng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là nàng lúc còn tấm bé sau khi đã từng cứu độ kiếp thất bại ta một mạng, ta đây mới đối với nàng vô cùng hữu hảo. Thế nhưng, chuyện này, thật sự của nàng là không rõ tình hình. Lâm Thiên Diêu cảm thấy hết ý nhìn cái này nghìn năm hồ ly tinh, hắn có thể đủ cảm giác được, cái này hồ ly tinh là nói thật. Chỉ là, cái kia cổn quên là ai tên này, nghe vào vô cùng quen hay, thế nhưng, chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được, cái này cổn quên rốt cuộc là người nào. Chỉ bất quá, cái này nghìn năm hồ ly tinh lời này bên trong, ngược lại là có vài phần che chở cổn quên ý tứ nghe cái này nghìn năm hồ ly tinh ý tứ, cái này cổn quên cùng nàng còn có ân. Chỉ là, vẹn vẹn là thế này phải không hơn nữa, chính mình câu nói kia chỉ là thuận miệng nói, cái này nghìn năm hồ ly tinh, vì sao đã đem cổn quên nói ra đâu lẽ nào, nàng và chuyện này, cũng có quan hệ Lâm Thiên Diêu cố không được những thứ khác, khổng lồ tinh thần lực liền trực tiếp lan tràn đến nơi này nghìn năm hồ ly tinh ở trong thân thể. Cái này nghìn năm hồ ly tinh tuy là biết rõ đối phương làm như vậy muốn tra xét nguyên thần của mình, thế nhưng lúc này, nàng ấy bên trong dám phản kháng không bao lâu, Lâm Thiên Diêu đã đem của nàng thức hải tìm tòi một lần. Cái này mực có hiểu nàng nói cổn quên rốt cuộc là người nào. Thì ra không là người khác, chính là Tô Thanh bên người thị nữ. Mà trải qua như vậy một phen, Lâm Thiên Diêu cũng nghĩ tới. Trong lịch sử Tô Đát Kỷ bên người xác thực có một người gọi là cổn quên cung nữ, am hiểu tài nghệ, hơn nữa, còn từng kinh cho Tô Đát Kỷ ra khỏi không ít chủ ý xấu. Mà hiện tại, cái này nghìn năm hồ ly tinh bị chính mình bắt được trong tay, cái kia cổn quên, nhưng ở 10 năm phía trước, đã đến Tô Thanh bên người. 10 năm này, Tô Thanh, Dĩ nhiên chưa từng có đối với mình nói đứng lên quá cái này cổn quên, chỉ có hai loại khả năng, một loại, chính là Tô Thanh đã phát hiện cái này cổn quên ở bên người nàng bộ mặt thật sự, chẳng qua là cảm thấy không đáng giá nhắc tới, một loại khác cũng là liền Tô Thanh cũng không nghĩ tới, bên cạnh mình, còn mai phục một nhân vật như vậy. Cái này ngược lại xem như là hết ý vui mừng, hiện tại Lâm Thiên Diêu có chút may mắn không có trực tiếp giết cái này nghìn năm hồ ly tinh, bằng không, nơi đó có thể biết tin tức này nguyên tắc Trung Hoa hiện tại. Cái này cổn quên đều được Tô Thanh bên người thị nữ, nếu như nói đây là tình cờ nói, há lại không phải quá xảo hợp hơi có chút sự tình thần kỳ quái tất nhiên có yêu cái này phía sau, khẳng định có người nào tại động thủ chân nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trước tiên, liền nghĩ đến xiển. Giáo những người đó, Lâm Thiên Diêu phía trước còn kỳ quái, xiển giáo nhân, làm sao biết tùy ý chính mình bả khống triều đỉnh không rên một tiếng, thế nhưng hiện tại xem ra, nhân ra từ lúc 10 năm phía trước đã bắt đầu hành động, chỉ bất quá, cạnh mình. Vẫn luôn không có nhận thấy được mà thôi. Cái kia cổn quên là 10 năm phía trước rời đi, mà ở trước đó, ngoại trừ Hiên Viên Ba Yêu ở ngoài, nàng còn cùng một người tiếp xúc. Người kia, chính là xiển giáo Quảng Thanh Tử. Không cần phải nói, cũng biết, là cái này Quảng Thanh Tử, đầu độc nàng. Chỉ là, cái này cổn quên đến cùng là thân phận gì, vì sao, đáng giá để Quảng Thanh Tử. Như vậy đại phí chu trương đâu nếu như chỉ là một người bình thường gian lời của cô gái, dường như, không đến mức tới mức này a nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Liên Hiên Viên Ba Yêu cũng không biết cái này cổn quên đến cùng là thân phận gì, chỉ là biết cái này cổn quên tựa hồ là ở tại cách Hiên Viên mộ phần cách đó không xa trong thôn. Bởi vì một lần ngoài ý muốn, cổn quên cứu nghìn năm hồ ly tinh tính mệnh. Mà Hiên Viên Ba Yêu cũng vì vậy đối nàng vô cùng tôn trọng, cho tới bây giờ sẽ không tham dự vào chuyện riêng của nàng. Cổn quên mặc dù biết ba cái đều là yêu quái, nhưng là lại cũng không để ý nguyên bản Lâm Thiên Diêu sẽ không đi chú ý như vậy một tiểu nhân vật. Thế nhưng hiện tại, sự tình quan hệ đến Tô Thanh, hắn liền không thể coi thường. Chỉ là, cái này cổn quên thân phận chân chính, dường như ngay cả cái này nghìn năm hồ ly tinh cũng không biết, vì vậy, phải mặt khác tìm chỗ để đột phá. Cổn quên sự tình, ta tự có chủ trương. Hôm nay, ngươi làm được chuyện như vậy, ngươi chính là chết đến một vạn lần, cũng khó mà rửa sạch tội lỗi của ngươi Lâm Thiên Diêu nếu là muốn giết cái này nghìn năm hồ ly tinh đã xâm giết. Chả thế nào sẽ cùng nàng phế nhiều lời như vậy hắn cùng nàng phế nhiều lời như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn nếu không muốn giết nàng, ngược lại còn muốn lợi dụng nàng vì mình làm việc. Thượng tiên tha mạng A tiểu yêu ta cũng chỉ là trong chốc lát hồ đồ mà thôi lúc đó, cái kia Quảng Thành tử hướng chúng ta hứa hẹn, nếu chúng ta làm thành chuyện này, hắn liền muốn cho phép chúng ta có thể bái nhập đến xiển giáo môn hạ. Bên trên tiên thể quan sát, bọn ta yêu tinh nếu là có thể bái nhập đến xiển giáo môn hạ, từ đây liền không cần lo lắng tu hay sao chính quả. Hơn nữa, cái kia Quảng Thành Tử cũng nói, nếu như chúng ta không làm chuyện này, hắn liền muốn tru diệt ta cả nhà. Vì vậy, tiểu yêu mới có cái này hồ đồ cử động. A Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động, nhìn cái này hồ ly tinh, sau đó có chủ ý ngươi nói, có thể đều là thật, tự nhiên là thật, ngài là nữ hoa nương nương ngồi xuống, ta làm sao dám đối với ngài dối trá nghìn năm. Hồ ly tinh nhìn Lâm Thiên Diêu dường như có vẻ siêu lòng, liền như vậy hướng về phía trước mắt vô danh đạo trưởng nói rằng, nô, mặc dù nói ngươi làm chuyện này chính là thập ác bất xá, thế nhưng tình hữu khả nguyên. Hôm nay, ta có thể bỏ qua ngươi, chỉ là, ngươi cũng muốn bằng lòng ta ba chuyện. Lâm Thiên Diêu lúc đầu cho là hắn nói một câu nói như vậy, cái này nghìn năm hồ ly tinh nên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là lại không có thành tưởng, cái này nghìn năm hồ ly tinh vẫn là sầu mi khổ kiểm nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, không phải tiểu yêu gan lớn, thật sự là cái kia Quảng Thành Tử khinh người quá đáng. Hôm nay chuyện này nếu để cho Quảng Thành Tử đã biết, ta chưa hoàn thành hắn giao cho ta nhiệm vụ, vậy hắn nhất định sẽ giết ta. Tiểu yêu cũng muốn phải cải ta quy chính, tu thành chính quả, chỉ là cái kia Quảng Thành Tử cũng không buông tha bọn ta. A, cái này không cần ngươi lo lắng. Ngươi đem thứ này mang về đến hiên viên mộ phần ở giữa. Nếu như cái kia Quảng Thành Tử đột kích, ngươi sẽ đem đồ đạc lấy ra, hắn dĩ nhiên là sẽ lui. Lâm Thiên Diêu không phải là không có nghĩ tới cái này tình huống, đã đem chính mình một giọt tinh huyết cho cái này nghìn năm hồ ly tinh.